thật là già mà không kính. Khó trách mấy ngày nay ông ấy Xuân Phong đắc ý, ban đêm thường cười ra tiếng, có một đêm còn đấm ván giường hô tên ngu ngốc. Ta còn nói không biết tại sao, người đi theo ông ấy cũng không nói một tiếng, đều là không có ánh mắt. Cái này nếu làm tỷ phu uống ra bệnh thì làm thế nào? Cung Viễn Hòa nói, cứu cứu nhẫn nhịn cơn tức ở trong lòng mấy chục năm, chịu dùng loại phương thức này phát tiết ra ngoài, cũng là chuyện tốt. Dù sao cũng hơn là vẫn nghẹn đi xuống, gặp mặt liền tức giận, cả đời không qua lại với nhau thì tốt hơn. Không phải uống ra bệnh thì làm thế nào, mà là đã uống ra bệnh rồi, chỉ có điều chỉ là bệnh nhỏ. Tiết cứu mẫu cũng chấp nhận, thở dài nói, lớn tuổi, đã làm cứu gia gia người ta, coi như không xem ở mặt mũi của con, cũng phải xem ở thể diện của tiểu ni ép ni ép. Đang nói, Tiết đại cứu xách một cái giỏ cá trống không trở lại, cười nói, từ trước đến nay ta không biết rằng cha con ngu như vậy, trừ lần đầu tiên, mỗi lần đều là ông ta uống say, ông ta cũng không suy nghĩ thử nguyên nhân. Thôi, xem ở trên phần ngu ngốc của ông ta, tạm tha cho ông ta lần này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 298, y thủy trong nháy mắt đã tới đầy tháng thư mi. Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ sau khi thương lượng đã chọn một ngày tốt, đặt 12 bàn tiệc rượu ở xa Hà Hiên, chỉ mời đồng liêu thân thiết trong nha môn, đãi một bữa tiệc khiêm tốn nhưng không kém phần long trọng cho thư mi. Về phần thân thích ở xa, không chỉ ở Đăng Châu và Kinh Thành đều gửi tặng lễ đầy tháng mà kể cả Hồ Châu đại tỷ tỷ xinh đẹp đã nhiều năm không gặp cũng sai người đến tặng lễ. Thôi lão phu nhân cũng sai người đến tặng, trừ những vật tặng lễ giống bình thường, đặc biệt còn đưa tới một vòng cổ bằng chuỗi ngọc bát bảo tinh xảo để chúc mừng. Trong những quà này, Minh Phỉ thích nhất là chiếc trống lắc được chế tạo tỉ mỉ của Thái gia phu nhân lão tộc trưởng Phan Thị, và thẻ treo bằng gỗ đào cùng với thuốc tránh muỗi chích chuyên dành cho tiểu hài tử của Tống đạo sĩ, còn có một cái màn lồng của Tiêu Từ. Miếng gỗ đào treo đung đưa ở đầu cây liễu, màn lồng để dành mùa hè dùng, trống lắc đã sớm đặt bên cạnh thư mi, lúc không có chuyện gì thì lấy tới lắc lắc mấy cái vui đùa với thư mi. Thấy sắp đến tháng chạp, Minh Phỉ cũng đã ra tháng, mọi việc cũng có nề nếp. Tiết đại cứu và Tiết cứu mẫu mang theo 10 cái hòm xiềng đáp lễ của Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ cho họ cao hứng về phủ của mình. Minh Phỉ giải quyết chuyện trong nhà êm đẹp liền thấy nhẹ nhàng. Sau khi an bài việc chuẩn bị lễ đầy tháng và lễ mừng năm mới cho trưởng tử của Thôi Mẫn tương đối xong xuôi, D-I-N-D-A-N-L-Q-D liền chuyên tâm tập luyện và ăn uống điều độ để khôi phục lại vóc dáng cũ. Nàng không thể dễ dàng tha thứ việc trên bụng mình có một mớ thịt mỡ như vậy, cũng không thể tha thứ việc váy trước đây bây giờ không mặc được nữa. Mặc dù biết việc khôi phục cần có thời gian nhưng nàng hận không thể trở về vóc dáng ban đầu ngay lập tức. Tháng chạp năm này xảy ra rất nhiều chuyện, Tống đạo sĩ sức khỏe ngày càng kém, mỗi ngày ngủ từ 8 canh giờ trở lên. Thanh Hư sau khi hoàn tục đổi tên thành Hoa Hoàn mở một tiệm thuốc, vẫn ngày ngày ở lại Thiên Khánh cẩn thận chăm sóc Tống đạo sĩ. Tiêu Từ không về nhà qua năm mới, canh giữ ở Kim Ngọc Mãn Đường. Vốn đám người Thái Quang Đình nói xong là phải về nhà mừng năm mới nhưng bởi vì Trung Thái Phó bất ngờ qua đời mà đổi ngày về. Kể cả Trần Thị đang ở trên đường về quê cũng thay đổi hành trình. Tinh giả đang gấp rút đi kinh thành, đều tụ tập chạy tới tụ họp cùng Thái Quốc Đống để bái tế Trung Thái Phó. Trung Thái Phó đột nhiên qua đời, một đám đệ tử, môn sinh, thủ hạ đến giữ tầng tầng lớp lớp, chui qua không lọt. Trong khi nhiều người đang tìm một nơi nương tựa mới thì Thái Quốc Đống và Thái Quang Đình bình tĩnh giữ linh cữu Trung Thái Phó 7 ngày, lặng yên không tiếng động trở về Đăng Châu. Lúc này Trần Thị muốn tự mình về Thủy Thành mừng năm mới cũng không thể được, chỉ có thể ở lại kinh thành qua năm. Mùa xuân năm thứ hai, Thái Quốc Đống hết nhiệm kỳ, sau khi đến kinh thành việc đầu tiên là đi bái tế Trung Thái Phó, sau đó mới đưa sổ con cho lại bộ, bình tĩnh ở nhà đợi bổ nhiệm mới. Bấy giờ Trần Tam nãi nãi bỗng nhiên sang thăm mẫu tử Minh Phỉ, thuận tiện hỏi thăm chuyện của Thái Quốc Đống. Hiện nay người đắc lực nhất triều đình là Chủ Quốc Công. Đường thúc con nói trong triều nhiều người đã đầu nhập làm môn hạ của hắn. Hắn khuyên phụ thân con nhưng người không nghe, mỗi ngày đều ru rú ở nhà. Kêu ca ca con viết lá thư để khuyên người đi. Cứ trì hoãn như vậy không phải chuyện tốt đâu. Minh Phỉ đoán được Thái Quốc Đống đến gần kinh thành, cũng so với bọn họ rõ ràng hơn việc nên làm gì, liền cười nói, phụ thân con rất cố chấp, nếu đường thúc đã khuyên nhưng không được thì lời đám tiểu bối như chúng con sao ông chịu nghe. Ông cũng thường nói, sống chết có số, giàu nghèo do trời, việc nên thế nào thì cứ thế ấy thôi. Tam nãi nãi thở dài, thật đáng tiếc. Minh Phỉ cười cười, ngược lại đề cập chuyện khác. Đờ Quy Đôn ôm thư mi rỗ rỗ, cười nói, trên mặt thư mi nổi sời, người có cách nào trị được không? Thoa sữa lên mặt là được rồi. Trần Tam nãi nãi biết Minh Phỉ không muốn nói tiếp, đành phải chiều theo nàng nói tới việc khác. Nói đến việc con của vị Trần đại nãi nãi kia thang thịnh, đầu năm đi lên kinh dự thi, ngay cả hạng chót cũng không đậu được vậy mà lại được Chủ Quốc Công thưởng thức, tự mình giới thiệu cho Lục U tiên sinh dạy. Tất cả mọi người nói đợi một thời gian nữa, học vấn của hắn sẽ tăng mạnh. Kỳ thi mùa xuân năm sau nhất định sẽ không thành vấn đề. Minh Phỉ cười nói, thang biểu đệ còn trẻ, ngày sau nhất định có tiền đồ. Trần Tam nãi nãi nói, chúng ta chỉ mong vậy thôi. Dù sao cũng là nhà mẹ đại cửu mẫu con, mọi hy vọng cũng chỉ có thể ký thác lên người hắn thôi. Ngừng lại một chút, lại cười nói, đứa nhỏ kia thật ra rất tốt, nếu không phải gặp chuyện này. Ta cũng muốn bạo gan nhắc đại cửu mẫu con để nó tới bái kiến phụ thân mẫu thân con một chút. Hôm nay thế này, ta cũng... Minh Phỉ cười kéo tay bà, nói, người không cần nói nữa, con hiểu mà. Ban đầu thang gia đều một lòng nghĩ tới Minh Ngọc, nguyên nhân chính là coi trọng đường làm quan của Thái Quốc Đống. Nhưng nay Trung Thái Phó đã chết, Thái Quốc Đống chậm chạp không có bổ nhiệm mới đưa xuống. Không biết Trần đại nãi nãi và thang gia đã có ý nghĩ này chưa? Nhưng nếu nhà họ đổi chủ ý cũng xem như chuyện thường tình, đừng nói là tài học của Thang Thịnh kém Thái Quang Đình và Cung Viễn Hoa, cho dù có vượt hơn thì nhân phẩm cũng phải xem lại, nên nàng cũng không thấy tiếc nuối. Trần Tam nãi nãi có chút ngại ngùng, nên ta nói, phụ thân con dù là suy nghĩ cho bọn nhỏ cũng phải tìm một vài cửa ra mới đúng. Bà thật lòng tiếc thay Minh Ngọc. Minh Phỉ nói, cảm ơn người quan tâm, lúc này người và Đường Cửu có sự quan tâm này. Phụ thân và mẫu thân con, còn cả nhà chúng con đều rất cảm kích. Trần Tam nãi nãi cười nói, sao khách sáo vậy? Chúng ta cũng muốn họ hàng bạn bè đều sống tốt. Tiễn Trần Tam nãi nãi rời đi, Minh Phỉ bồng thư mi đi đến Thiên Khánh xem, trò chuyện với Tống đạo sĩ tầm một canh giờ, thấy ông buồn ngủ muốn nằm xuống, liền rời đi cho người đánh xe đến nha môn báo cho Cung Viễn Hòa. Cung Viễn Hòa nhận được thông báo, hưng phấn chạy ra, lên xe ngựa thấy thê nữ, trước ôm hôn lên mặt thư mi, hôn đến khi thư mi nhăn mặt nhíu mày, mặt liền không vui trả lại người, hỏi Phỉ, sao nay nàng lại đến đón ta? Minh Phỉ cười nói, bỗng dưng rất muốn nhìn thấy chàng sớm một chút. Cung Viễn Hòa mỉm cười, ra lệnh xe ngựa về nhà, kéo tay Minh Phỉ nói, qua vài ngày nữa chúng ta phải đi Thanh huyện, nàng vui không? Minh Phỉ kinh ngạc, bổ nhiệm xuống. Cung Viễn Hòa nói, chưa có chính thức, nhưng căn bản ván đã đóng thuyền, mặc dù là bình điều nhưng mọi thứ đều do mình làm chủ, tốt để trải nghiệm, cũng dễ tạo thành tích. Minh Phỉ thấy dáng vẻ hắn thỏa mãn, cũng vui mừng thay hắn, được đó, sau này ta và Thư Mi phải gọi chàng một tiếng huyện thái gia rồi. Cung Viễn Hòa bồng Thư Mi giơ lên cao, cười nói, nàng chờ xem, sau này ta sẽ cho mẫu tử nàng ngày càng nở mày nở mặt, chờ bổ nhiệm xuống. Sợ rằng chàng phải đi qua phủ Minh một chuyến mới được. Minh Phỉ nhẹ nhàng chùi khóe môi chảy nước miếng của Thư Mi, thở dài, hôm nay Trần Tam nãi nãi ghé thăm ta, kêu ta bảo đại ca viết thư khuyên nhủ phụ thân, ta thấy lúc này không ổn nên không đồng ý bà. Nhưng trong lòng vẫn luôn hồi hộp, không biết trong kinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sao Trần gia lại biểu hiện gấp gáp như vậy? Phụ thân và ca ca viết tin cũng chỉ báo bình an, chuyện gì khác cũng không chịu báo. Nàng cũng biết, sau lưng Chủ Quốc Công là thái tử, bây giờ còn có một vị Triệu Vương cũng được lòng vua. Cung Viễn Hòa suy nghĩ một lát, nói, việc này không phải Trần gia gấp gáp. Nàng ngẫm lại xem, Hoa ca là bá ngoại tổ phụ thí xe giữ tướng, chính là giữ Trần ngự sử. Nghe ý của Tam nãi nãi, bây giờ Trần ngự sử đã ôm bắp đùi chủ quốc công, Trần gia tạm thời xuân phong đắc ý. Tới dục nàng viết thư khuyên nhạc phụ, hoặc là thật lòng quan tâm nhạc phụ, hoặc là có chuyện ở bên trong mà chúng ta không rõ. Tình hình thực tế sợ rằng Trần Tam nãi nãi cũng không hiểu rõ. Minh Phỉ nghe nhắc đến các hoàng tử cũng có chút đổ mồ hôi lạnh. Người trong đời này luôn phải đứng về một phe, nhưng phe này không phải dễ đứng như vậy. Một khi đứng sai chính là vạn kiếp bất phục. Ban đầu Thái Quốc đóng dựa vào Trung Thái Phó, sau lưng Trung Thái Phó là hoàng đế, phe ấy cực mạnh, không có chút lỗi nào. Hôm nay một lần nữa phải chọn phe đúng là muốn hù người. Liền nói nhỏ, thật ra phụ thân còn có thể làm quan tiếp không? Ta không phải rất lo, có chức vị thì tốt nhưng cả nhà có thể sống cuộc sống bình an qua ngày cũng không tệ. Chẳng và ca ca mới lên, mặt trời mới mọc, ngày còn dài. Cung Viễn Hòa nói, ta thất rằng, lúc này rất nhiều người rối loạn, tất cả đều tìm đường ra, tìm người có thể ôm bắp đùi, nhưng cũng có người ở đằng sau yên lặng quan sát. Lấy bất biến ứng vạn biến mới là tốt nhất. Ta tin tưởng nhạc phụ làm như vậy tất nhiên đã có suy nghĩ thấu đáo. Đờ kêu đờ khi miệng Cung Viễn Hòa nhắc đến người ở phía sau yên lặng đứng nhìn, Minh Phỉ lập tức ý thức đó là ai. Đương kim thánh thượng hiện vẫn đang khỏe mạnh, lên ngôi chưa được 10 năm, ngay cả thái tử đã trưởng thành, ngày sau vẫn còn rất dài. Thái quốc đóng lăn lộn nhiều năm không thể nào không có đường ra khác. Ông đóng cửa không ra tất nhiên có đạo lý của mình. Mình bị mấy câu nói của Trần Tam nãi nãi làm cho cuống quýt, thật không có đạo lý. Cung Viễn Hòa thấy Minh Phỉ mở to mắt, biết nàng đã nghĩ thông, liền cười nói, không lo nữa nha. Sau khi về còn phải suy nghĩ thật kỹ, chúng ta đi rồi trong nhà phải tính thế nào, giao cho ai là tốt nhất, rồi mời ai cai quản. Minh Phỉ cười nói, ta có sợ gì đâu, nhưng ta cần thương lượng với chàng một chuyện, chàng nhất định phải đồng ý với ta. Cung Viễn Hòa ít khi thấy nàng nghiêm túc cầu xin mình, cũng nghiêm túc hỏi, chuyện gì? Nàng nói đi. Minh Phỉ cẩn thận từng chút nhìn hắn nói, hôm nay ta dẫn Ni ép đi thăm lão đạo trưởng, thân thể ông ngày càng yếu. Thanh Hư dù vẫn ở bên cạnh ông nhưng cuối cùng vẫn là nam nhân, khó tránh khỏi lúc sơ ý. Năm đó ta đã đồng ý lo lắng cho ông đến lúc lâm chung, nên ta muốn trước hết không theo chàng đi Thanh Hà, lo cho ông mấy bữa cơm cuối cùng để không còn gì tiếc nuối nữa. Sắc mặt Cung Viễn Hòa quả nhiên không tốt, nghĩ ngợi một lát mới thở dài, thôi được, nàng cũng đã nói vậy rồi, cứ quyết định vậy đi. Dạy dỗ bắt đầu từ lúc bé, ta vì ni ép, chịu khổ một chút cũng coi là gì. Minh Phỉ vui mừng ôm lấy hắn, ta biết ngay chàng sẽ đồng ý mà. Cung Viễn Hòa cau mày, giả bộ không kiên nhẫn đẩy nàng ra, đừng đùa, làm đứa nhỏ giật mình. Thật là, quả hồng mềm dễ bóp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 299, an ổn đầu tháng 5, Cung Viễn Hòa quả nhiên nhận được bổ nhiệm đi Thanh huyện. Sau khi tiếp nhận hết thủ tục bên này, hắn liền đi Minh Phủ. Thôi Mẫn chuẩn bị ra yến nhiệt tình tiếp đãi hắn, cũng không lạnh nhạt hắn bởi vì Thái Phó Trung Ly thế chết, cùng Thái Quốc Đống tạm thời thất thế. Cung Viễn Hòa thấy vậy, trong lòng càng chắc chắn, Thái Quốc Đống lựa chọn sáng suốt. Vì vậy lúc tự viết thư cho Thái Quốc Đống, nói rõ ràng hướng đi gần đây của mình, một chữ cũng không nói đến những việc khác. Thư hồi âm của Thái Quốc Đống càng thêm đơn giản rõ ràng, tỏ ý mình đã biết. Sau đó dặn dò hắn đến Thanh huyện nhất định phải liêm khiết trong sạch, nắm lấy cơ hội làm ra thành tích, lại chỉ điểm một chút chuyện phải chú ý khi giao du cùng người khác, còn nói trong nhà đều rất tốt, để bọn hắn không cần lo lắng, phong độ trong mỗi hàng chữ, đều toát ra tâm trạng vô cùng bình thản. Minh Phỉ thấy tin, tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn. Thời đại này, gia trưởng sáng suốt hay không, đối với người một nhà mà nói, thật sự là quá mức quan trọng. Mặc dù Thái Quốc Đống hắn chỗ không đúng, nhưng trên những việc nguy hiểm, cho tới bây giờ ông vẫn luôn là cáo già, không cầu công lao, chỉ cần không thất bại. Cùng lúc đó, Thái Quang Đình cũng viết thư nói chuyện thang gia. Thì ra là thời gian trước Thang Thịnh vẫn luôn tới thăm hỏi Thái Viễn Hoa, lời nói cử chỉ đều rất lễ độ, Trần gia vẫn có lòng thúc đẩy chuyện này, ngự sử Trần đặc biệt tìm Trần Thị đi nói chuyện này, Thái Quốc Đống cũng không vui, nói Minh Ngọc còn nhỏ tuổi, tính tình chưa định, để một thời gian nữa rồi lại nói. Trần Thị truyền lời lại cho ngự sử Trần, ngự sử Trần có chút không vui, nhưng không nói gì, chỉ nói hai bên đều là người thân, nếu có thể thân càng thêm thân là tốt nhất. Hai lá thư đều là vài chuyện vụn vặt trong gia đình, nhìn qua cũng không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào, nhưng cũng truyền một tin, Thái Quốc Đống kiên quyết không chịu nghe lời Trần gia nói, ôm đùi thái tử cùng chủ quốc công, hơn nữa hắn còn chìm trong tự đắc kỳ nhà. Minh Phỉ cùng Cung Viễn Hòa thầm phân tích, Thái Quốc Đống có nguyên nhân rõ ràng để không tán thành mối hôn sự này. Thứ nhất, hiện tại ngự sử Trần ôm đùi, thái tử cùng chủ quốc công, coi như là đã trói Trần gia lên chiếc thuyền kia. Mặc dù không thể nào thay đổi quan hệ của người Trần gia cùng Thái gia, nhưng nếu như lúc này lại biến cử nhân trẻ tuổi mới vừa vào dưới trướng của chủ quốc công thành nữ tế, con rể của mình, rất dễ tạo cho người khác một loại ấn tượng. Thái Quốc Đống hắn minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương, ngoài mặt thành thật, trên thực tế lại len lén xây dựng mối quan hệ, ngầm dựa vào thái tử cùng chủ quốc công. Thứ hai, vẫn còn một khả năng, Trần gia hứng thú với việc thúc đẩy Thái Quốc Đống tới bên chủ quốc công như vậy, nói không chừng là có vài người có lòng giật dây cùng xúi dục. Nhưng mặc kệ như thế nào, nếu lúc này đồng ý mối hôn sự này, tất cả những điều đã làm lúc trước đều không còn tác dụng. Cung Viễn Hòa thở dài nói, Trần gia đây là làm sao? Vì sao nóng lòng cầu thành như vậy? Ngày trước còn muốn gả kế mẫu của nàng vào nhà nàng, bảo đảm đủ điều. Hôm nay lại không thông minh như vậy, muốn cho tất cả gạo vào nấu một kiểu. Hà, có lẽ bọn họ cũng là bất đắc dĩ, hoặc là nắm chắc 10 phần, cho là chủ quốc công nhất định có thể thành công. Nhưng bọn họ không cảm thấy là quá sớm sao? Minh Phỉ cũng nhức đầu, loại chuyện như vậy, nàng vốn cũng không am hiểu, nguồn tin tức quá ít, nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra kết quả gì. Cung Viễn Hòa nói, hiện tại, nhất định tin tức đã đến Trần gia, chúng ta tìm thời gian rảnh đi Trần gia một chuyến, thử dò xét thái độ nhà họ một chút. Hai người liền mượn cớ Cung Viễn Hòa phải đi Thanh huyện đi nhậm chức, tới cửa từ biệt Trần gia. Trần đại lão gia đã về hưu cùng cha ruột Trần Thị, Trần nhị lão gia cùng nhau gặp Cung Viễn Hòa, Minh Phỉ thì bị Trần tam phu nhân dẫn tới hậu đường. Ngoài dự đoán, nàng vậy mà gặp được Thang đại phu nhân. Lúc đầu, sau khi Thang đại phu nhân nhìn thấy Minh Phỉ, vẻ mặt khá khó coi, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh xong, mặc dù lạnh nhạt, nhưng cũng không thất lễ. Vẻ mặt Trần đại phu nhân cũng không lộ vẻ gì, vẫn là vẻ thân thiết như cũ. Buổi chiều ở lại Trần gia dùng cơm, trong bữa tiệc cũng không có ai nhắc tới chuyện trong kinh. Thư Mi đã 6 tháng, vẻ ngoài trơn mịn trắng trẻo đáng yêu, một chút cũng không sợ người lạ, ai ôm cũng thích, vẻ mặt tươi cười, y y nha nha, làm không khí thoải mái hơn. Cho dù là đại bá mẫu Trần Thị luôn nghiêm túc, ít nói ít cười, làm người lại có chút khắc nghiệt, cũng không nhịn được nhận lấy ôm một lát. Minh Phỉ thấy các nàng giữ vẻ bình thản, càng giả bộ giống như không biết chuyện gì hơn so với các nàng, chuyện trò vui vẻ, học tập dạy con cùng các nàng. Mãi cho đến giờ tuất hai phu thê mới trở về nhà. Vừa lên xe ngựa, Cung Viễn Hòa liền nhẹ giọng nói, vừa rồi cứu cứu, cậu, Hoa Ca Nhi lặng lẽ nói cho ta biết, nói là vị kia bị bệnh, đã rất nhiều ngày không lên triều. Mặc dù nói với bên ngoài chỉ là bệnh nhẹ, nhưng thoạt nhìn hình như là có ẩn tình khác. Khó trách Trần gia sẽ tích cực như thế. Nhìn từ thái độ hôm nay của Trần gia, bọn họ quả thật cho là con đường này là tốt nhất đối với Thái Quốc Đống, cho nên mới phải thúc đẩy. Cho nên, mặc dù là Thái Quốc Đống cự tuyệt ý tốt của bọn họ, nhưng cũng không lạnh nhạt khi phu thê mình tới nhà. Minh Phỉ DDL QD cười nói, ngày trước không cảm thấy thân thiết với Trần gia được bao nhiêu, chỉ cho là chỉ là thân thích mà thôi. Nhưng cùng trải qua mấy kiện sự này, hiện tại ta thật sự nên coi bọn họ như thân nhân mà đối đãi rồi. Lần này Trần đại lão gia đề cử cho ta hai phụ tá đắc lực. Cung Viễn Hòa nói, cho nên nói, đường dài biết sức ngựa lâu ngày biết lòng người. cho dù tự có lựa chọn cùng cái nhìn riêng, nhưng nhìn vào tấm lòng này của bọn họ mà nói, cũng không phải ý xấu. Minh Phỉ cau mày nói, nhưng tin tức này của bọn hắn lại không biết là có được như thế nào, có chính xác hay không. Cung Viễn Hòa lắc đầu, hẳn không phải lời đồn vô căn cứ, nhưng ta thấy Thôi Mẫn rất ổn, nhất định trong lòng hắn rất phân vân, có lẽ bởi vì bị người khác phóng đại. Minh Phỉ lại lo lắng vì Ngự Sử Trần, bọn họ như vậy có thể chôn giấu tai họa hay không. Cung Viễn Hòa cười nói, chính trị vốn chính là đánh bạc, người định không bằng trời định. Nàng đừng nhìn Nhạc Phụ bình tĩnh như vậy, thật ra thì trong lòng hắn nhất định cũng rất đau khổ, nhất định cũng rất lo lắng. Nàng hãy yên tâm đi, nhiều nhất là con đường làm quan của Ngự Sử Trần bị ảnh hưởng chút thôi, sẽ không có biến động lớn gì. Còn ngày sau, liền phải xem vận may của chính hắn nữa. Về đến nhà, Minh Phỉ nghĩ thật lâu, lấy bút ra viết cho Thái Quang Đình ấn tượng cùng quá trình kết giao của chính mình với mẫu tử Thang gia, cùng với việc hôm nay đi Trần gia, Trần gia tiếp đãi bọn họ thế nào, không bỏ sót một việc gì. Nàng tin tưởng Thái Quang Đình cùng Thái Quốc Đống nhất định biết nên làm thế nào nhanh hơn nàng và Cung Viễn Hòa, làm thế nào mới thỏa đáng nhất. Mặc dù Minh Phỉ cực kỳ không nỡ, nhưng thời gian có hạn, Cung Viễn Hòa rất nhanh đã dọn dẹp bọc hành lý, từ giã mẫu nữ Minh Phỉ, dẫn theo Kim Trâm cùng Tẩy Tụy mới vừa thành thân không lâu, cùng với mấy hạ nhân đắc lực đi Thanh huyện đi nhậm chức. Cung Viễn Hòa vừa đi không lâu, Thư Mi cũng không rõ nguyên nhân mà bị sốt nhẹ, cứ khóc thét mãi, không muốn ăn một chút đồ ăn nào, sữa cũng không chịu ăn. Minh Phỉ không có kinh nghiệm, bị sợ đến run rẩy cả trái tim, ôm đi cho Đường đại phu xem. Đường đại phu nói ước chừng là mọc răng, xem trước một chút lại nói, lấy ra chút thuốc. Thư Mi lại không chịu uống, nhổ sạch toàn bộ, nhân nhi nho nhỏ ói thành cái dạng kia. Minh Phỉ khó chịu đến muốn khóc, lại hoảng hoảng hốt hốt ôm đi cho Thanh Hư cùng Tống đạo sĩ xem. Hai người đều nói không có gì đáng ngại, nếu uống thuốc không vô, cũng đừng uống nữa, sau này tự nhiên sẽ tốt. Minh Phỉ sợ đứa bé sốt sẽ xảy ra vấn đề gì, chỉ đành phải áp dụng biện pháp thô sơ là tắm rửa hạ nhiệt độ cho Thư Mi. Thật may là Thư Mi là một đứa bé không chịu thua kém, không đến vài ngày liền yên tĩnh, hết sốt, khẩu vị một lần nữa trở nên tốt, trên lợi nhỏ màu hồng cũng mọc ra hai cái răng cửa nho nhỏ. Minh Phỉ thấy hai cái răng nhỏ này, kích động đến không biết nói gì, cũng không quản Cung Viễn Hòa đã đến nơi hay chưa, liền viết một phong thư báo tin mừng trước, nữ nhi chàng mọc răng rồi. Sau đó Hoa Ma Ma cười với Minh Phỉ, thật ra là phu nhân không có kinh nghiệm về những thứ này, tiểu thư vẫn thích cắn y phục, gặm ngón tay, bộ dạng rõ ràng muốn mọc răng. Đan Hà lần nữa lại trở về phục vụ bên cạnh Minh Phỉ đã nói với Hoa Ma Ma, nếu Ma Ma biết, nên sớm nói với phu nhân mới phải, nếu phu nhân biết sớm một, cũng không sợ thành cái dạng kia. Sau này ta sẽ có kinh nghiệm, sẽ không sợ như vậy. Minh Phỉ đột nhiên nghĩ đến một khả năng, cười chỉ vào Hoa Ma Ma nói, Ma Ma không phải vờ vịt nữa, thật ra thì ngươi cũng chỉ là biết lờ mờ, cũng không biết nhiều đi. Nét mặt già nua của Hoa Ma Ma mắc cỡ đỏ bừng, nhỏ giọng lầm bầm nói, hơn 20 năm trước lão nô còn từng nuôi đứa nhỏ, cũng không có thời gian thường xuyên canh giữ ở bên người bé. Bé mọc răng lúc nào, ta đều không biết. Minh Phỉ nghe vậy lòng chua xót, lặng lẽ cầm tay Hoa Ma Ma. Lúc tháng 6, Cung Viễn Hòa an trí thỏa đáng, phái một gia phó, người làm, đưa thư về nhà. Minh Phỉ hỏi thăm gia phó kia về tình hình Thanh huyện, gia phó kia phàn nàn, không phải là chỗ tốt gì, người dân nghèo xảo quyệt, cửa hàng trên đường rất là ít ỏi, khí hậu cũng rất oi bức, huyện thành ở giữa hai ngọn núi, gió cũng thổi không tới, tới giờ tị, chính là ngồi yên cũng sẽ ra mồ hôi. Có sông chảy đê đê trên lờ, quy, đê qua nhưng mà lại chảy ở một thác nước nguy hiểm của Thanh huyện. Rất nhiều thuyền bè qua lại cũng không chịu dừng ở đó, đường bộ cũng không dễ đi. Tẩy Tụy vừa đi, ngày hôm sau liền không quen với khí hậu, bị bệnh một hồi, thân thể đại gia vẫn còn khỏe mạnh. Minh Phỉ nghe vậy trong lòng trầm xuống. Nàng chưa từng đi qua Thanh huyện, chỉ biết là Thanh huyện không phải là nơi giàu có và đông đúc, cũng coi là tương xa phủ ô cảnh, nhưng không biết lại là tình hình như vậy. Lúc trước, nhất định là cung Viễn Hòa đã biết một chút tình huống, lại lựa chọn không nói cho nàng, hơn phân nửa cũng là sợ nàng lo lắng. Cũng được, mặc dù nơi này không dễ sống, nhưng nếu như làm tốt, cũng đặc biệt dễ có thành tựu, tùy hắn đi. Nhưng thấy bộ dạng than khổ của gia phó kia, trong lòng nàng đặc biệt không vui, thản nhiên cho người dẫn gia phó kia đi nghỉ ngơi, chính mình mở lá thư cung Viễn Hòa gửi tới ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, cung Viễn Hòa DL cộng quy phần trăm D là tốt khoe xấu che, chỉ nói người dân Thanh huyện thành thật chất phác như thế nào, nhóm người ở nông thôn tôn kính với hắn như thế nào, khí hậu cũng ấm áp. Xuất sản cũng phong phú, bốn mùa hoa tươi không ngừng, mùa đông không cần lò sưởi ấm, hắn theo bọn nha dịch tới sông bơi lội, chơi vô cùng thích, nói giống như một chỗ vui chơi. Minh Phỉ cắn đầu bút suy nghĩ một chút, lấy bút viết, nếu là chỗ tốt như vậy, nàng liền tìm thời gian rảnh mang thư mi đến thăm hắn, lại chuẩn bị đầy đủ rất nhiều thuốc cùng với dụng cụ thường dùng, phái một gia phó phù hợp đưa đi. Qua một tháng, thư của cung Viễn Hòa lại truyền đến, tìm rất nhiều cớ, để nàng yên tâm chăm sóc Tống đạo sĩ thật tốt, không cần mang thư mi đi, còn nói hắn vô cùng bận, thường đi tới nông thôn, không có thời gian ở cùng các mẫu nữ nàng, tóm lại đều là ngăn cản nàng đi Thanh huyện. Minh Phỉ cũng không quản thư mi nghe hiểu được hay không, từ từ đọc cho bé nghe, bóp cái mũi nhỏ của thư mi cười, cha con thương con. Không nỡ để con đi chịu khổ đấy. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 300. Chó mõm vào vừa đúng mùa hoa quế nở. Nhà nhà người người ở Thủy Thành Phủ đều tập trung chuẩn bị đón Tết Trung Thu. Cung Viễn Hòa sai người mang từ Thanh huyện về rất nhiều hột đào, thạch lựu, hạt dẻ, trứng muối. Giống như ngày còn ở Thủy Thành Phủ trước kia, ở nơi nhận chức mới. Minh Phỉ tỉ mỉ đóng hộp các loại đặc sản, sau đó vào ngày 15 tháng 8 sẽ đưa thiếp mời đến tất cả các phủ mời du hồ và thưởng thức bánh trung thu. Tuy nói người đi trà lạnh, dù cung Viễn Hòa không còn ở Thủy Thành Phủ nữa nên không lui tới với những đồng liêu cũ ngày xưa, nhưng không vì vậy mà các vị phu nhân của phủ nha thành chi phủ lạnh nhạt với Minh Phỉ, nếu có dịp như du ngoạn ngắm hoa thì họ đều lên tiếng mời nàng. Không phải tất cả những lúc được mời Minh Phỉ đều đi, nhưng nếu 5 lần thì nàng cũng đi khoảng 3 lần. Vì vậy nhân dịp hoa quế trong vườn nở rộ, thời tiết rất đẹp, nàng thương lượng với hoa ma ma. Tiết Minh Kiêu ý quyết định tổ chức tiệc du ngoạn ngắm hoa, mời tất cả những phu nhân đến tham gia đáp lễ lại. Mấy bữa tiệc thế này không thể thiếu ca múa, diễn kịch, nàng còn mời thêm mấy người kể chuyện, lấy ăn uống du hồ là chủ yếu. Sau khi hoa ma ma tặng lễ cho tiền gia trở về rồi lấy lễ tiền gia đáp lại cho Minh Phỉ xem qua cười nói, tiền thiếu nãi nãi có thai, tiền gia rất vui vẻ. Tiền phu nhân nói với nô tỳ sau khi trở về nói với nãi nãi lần du hồ này tiền thiếu nãi nãi sẽ không đến, nàng phải ở nhà để dưỡng thai. Tiền thiếu nãi nãi còn nói thêm lúc nào nãi nãi rảnh có thể đến chơi với nàng ấy. Hiện tại nàng ấy bị quản rất chặt nên cảm thất bực bội. Ngày mai cho người đến báo với nàng ấy để lần du hồ sau ta sẽ mời nàng ấy. Minh Phỉ vui mừng vì Chu Thanh được hạnh phúc. Năm ngoái, tiền tú tài chưa thi đậu cử nhân. Tiền ra rất buồn bã một thời gian khiến cho Chu Thanh không dám đi ra ngoài. Mỗi ngày ở nhà hầu hạ cha mẹ chồng. Chăm sóc cuộc sống thường ngày cho tiền tú tài. Có dịp gì nàng cũng không dám gửi thiếp mời cho Chu Thanh. Chỉ sợ sơ ý một chút thì có thể hại Chu Thanh bị cha mẹ chống trách mắng, ghét bỏ. Lần trước gặp Chu Thanh, nàng có thể nhận ra vì Chu Thanh làm dâu tiền gia đã lâu nhưng vẫn chưa mang thai. Vì chuyện này mà nàng ấy sầu lo, buồn bực. Hôm nay thì tốt rồi, cuối cùng cũng có tin vui. Hoa ma ma cười nói. Còn có chuyện thú vị hơn nữa, không biết từ đâu mà tiền phu nhân biết nãi nãi quen biết lão đạo trưởng Nhật Khánh mà nhờ lão đạo trưởng mà nãi nãi có thể sinh được nhi tử nên muốn nhờ nãi nãi thay bà ấy đi cầu may mắn. Mama không nói cho bà ấy biết chuyện này không phải sự thật sao? Nếu đúng như vậy thì ta đã sinh ra nhi tử rồi sao? Nhưng bà ấy biết ta không phải vậy mà. Không phải ta đã sinh ra khuê nữ à? Minh Phỉ nghe Hoa Mama nói thì không khỏi toát mồ hôi lạnh. Làm sao có thể chọn sinh nữ nhi hoặc nhi tử được chứ? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Hơn nữa, cũng đã mang thai rồi. Sao còn có thể chọn được? Chẳng lẽ sau khi mang thai thì có thể thay đổi giới tính của thai nhi sao? Tiền phu nhân này đã suy nghĩ như thế nào vậy không biết? Lão nờ. Nhưng tiền phu nhân nói đó là do bên ngoài truyền như vậy. Chỉ vì ngài và đại gia đều rất thích khuê nữ cho nên mới có thể cố ý sinh tiểu tiểu tỷ. Hoa Mama thấy Minh Phi nhíu mày băn khoăn thì cười. Nhiều con thì có nhiều phúc mà. Giống như tiền phu nhân vậy. Lão nô cũng thấy nhiều người suy nghĩ như vậy đấy. Có mấy lời lão nô không tiện nói nên còn phải nhờ khi nào nãi nãi đi qua có thể nói với bà ấy cụ thể hơn. Tiền phu nhân thì còn dễ nói chuyện. Chỉ sợ Chu Thanh cũng chứa tâm tư như thế mới làm nàng khó nghĩ. Minh Phỉ thở dài bất đắc dĩ nói. Không biết ai truyền ra chuyện này. Nếu muốn nàng từ bỏ ý nghĩ này sợ rằng còn phải làm phiền đến lão đạo trưởng mới được. Lại nói tiền phu nhân này cũng có phần nhỏ mọn nên nhân cơ hội đó Hoa Mama nói thêm vào. Bà ấy nói cũng không sai. Nãi nãi là trước nở hoa sau kết quả. Mặc dù nãi nãi sinh tiểu tiểu tỷ cũng tốt nhưng nếu sau này không có huynh đệ giúp đỡ thì kết cục cũng không thể tốt được. Tiểu tiểu tỷ cũng đã sắp đầy một tuổi rồi. Ngài cũng đã chăm sóc sức khỏe tốt hơn rồi. Đợi đến lễ mừng năm mới đại gia trở về. Lúc đó lại sinh thêm một tiểu công tử nữa là hợp lý nhất. Mặc dù sinh thêm nhiều mấy đứa bé cũng rất tốt nhưng rõ ràng điều kiện lúc này chưa thuận lợi. Hiện tại cung viễn hòa nhậm chức ở vùng khác không về được mà nàng cũng không thể đi cùng đến vùng cung viễn hòa nhậm chức. Bên cạnh không có người để dựa vào. Thư Mi còn nhỏ, nàng vẫn còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Nếu mang thai thì nàng phải chống đỡ một mình. Chỉ cần suy nghĩ một chút thì cũng cảm thấy uất ức cho đứa nhỏ. Vì vậy không bằng chờ Thư Mi lớn hơn một chút rồi lại nói. Minh Phỉ thấy vẻ mặt vui vẻ của Hoa Mama. Thấy bà ta ra vẻ người lớn nói chuyện thì nàng cũng không muốn nói tỉ mỉ chỉ cười cười. Chủ ý của Mama rất tốt. Để vài ngày nữa ta đưa Thư Mi đến thăm lão đạo trưởng xin ông ấy phương thuốc điều dưỡng cơ thể. Hoa Mama cười nói. Nên như thế. Lại kéo tay Minh Phỉ nói. Nãi nãi thật sự quá gầy. Làm gì có mẫu thân gầy như nãi nãi chứ. Phải cố gắng điều dưỡng cơ thể mới được. Đan Hà ôm Thư Mi đi vào. Thấy Minh Phỉ đang nhìn mình cười khổ thì hiểu vội nói. Mama, sáng nay khi ta đến Nhật Khánh đưa cơm, lão đạo trưởng nói muốn ăn trào nhuận phổi bổ thận ngài nấu mới được. Hoa Mama vừa nghe vội nói, ta sẽ đi làm ngay. Dùng lửa nhỏ ninh cháo, vừa kịp vào bữa tối nãi nãi có thể mang đi. Minh Phỉ thấy Hoa Mama vội vàng đi thì đưa tay bế Thư Mi, thấy khuôn mặt Thư Mi nhỏ nhắn hơi hồng. Hai bên mép còn có nước miếng trong suốt chảy ra còn lấy lòng lấy cành hoa quế trong tay đưa cho nàng. Nàng vui mừng cũng nhẹ lên trán Thư Mi yêu thương nói. Tiểu ni ép thật ngoan ngoãn, càng lớn càng xinh đẹp động lòng người nha. Thư Mi không cầm cành hoa quế trong tay nữa liền vòng hai tay ôm lấy cổ Minh Phỉ, rụi rụi mặt vào người Minh Phỉ. Đan Hà cười nói, có lẽ tiểu tiểu tỷ đã hơi mệt rồi. Nãi nãi ngủ chưa để nô tỳ đi trải giường chiếu. Từ sáng sớm, Minh Phỉ đã phải xử lý chuyện của Lý gia chưa kịp nghỉ ngơi. Hiện tại cũng cảm thấy hơi mệt nhưng nàng không nỡ để Thư Mi một mình nên nói. Ngủ một giấc cũng tốt. Vừa mới buông màn xuống, ánh mắt của Thư Mi nửa khép nửa mở thì Cẩm Hà ở ngoài mành nhỏ giọng nói. Nãi nãi, Tam tiểu thư tới. Minh Phỉ thở dài chỉ đành đứng dậy giao Thư Mi cho Đan Hà. Còn mình thì đi ra đón Cung Tịnh Kỳ. Hôm nay, Cung Tịnh Kỳ ăn mặc một bộ trang phục thuần khiết trắng trong, nhìn có vẻ có tinh thần hơn trước rất nhiều. Từ xa nhìn thấy Minh Phỉ đã cười, tẩu tẩu, phụ thân nói ta tới đây mời tẩu tẩu và Thư Mi qua cùng nhau đón Trung Thu. Dù sao trong nhà cũng có mấy người thôi nên cùng nhau tụ tập cho náo nhiệt một chút. Minh Phỉ khoác tay nàng đi vào trong, ta vốn muốn sang mời phụ thân và mọi người sang, nhưng nghĩ rằng nhà bên đó còn đang đại hiếu cho nên không dám mở miệng. Cung Tịnh Kỳ nói, ta đang muốn nói với tẩu tẩu đây, chỉ sợ khi sang bên kia làm uất ức tẩu tẩu vì cũng chỉ có ít thức ăn, bột ngô và rượu cũng là tự làm thôi. Minh Phỉ cười cười, thỉnh thoảng ăn đạm bạc một bữa cũng không sao. Cung Tịnh Kỳ hiếm khi xấu hổ nhưng đột nhiên hỏi lại Minh Phỉ, tẩu tẩu định khi nào thì đi Thanh huyện? Mấy ngày nay Minh Phỉ nghe nhiều nhất là câu hỏi như vậy nên căn bản cũng không cần suy nghĩ tìm cớ mà trả lời luôn. Ca ca ngươi nói thời tiết nơi đó quá ẩm ướt và nóng, Thư Mi vẫn còn nhỏ không thích hợp sống ở đó cho nên tạm thời còn chưa có dự định gì. Cung Tịnh Kỳ nghe vậy thì do dự một chút rồi nói, nếu như trong nhà không có chuyện gì lớn thì tẩu tẩu nên đưa Thư Mi đi Thanh huyện đi, một nhà ba người đoàn tụ thì vẫn tốt hơn chứ. Nàng ta nói vậy là có ý gì chứ? Mới vừa rồi rõ ràng nàng có nói Thư Mi vẫn còn nhỏ, không thích hợp ở Thanh huyện, vậy mà nàng ta còn khuyên mình đi Thanh huyện. Minh Phỉ liếc mắt nhìn Cung Tịnh Kỳ thì thấy ánh mắt nàng ta hơi né tránh cái nhìn của nàng, trong lòng biết có chuyện khác thường nên cười nói, tam muội muội có chuyện gì nói thẳng ra không phải tốt hơn sao? Cung Tịnh Kỳ vặn xoáy khăn tay hồi lâu rồi nói, tẩu tẩu, mấy ngày trước đây phụ thân có một vị bằng hữu tới chơi nói đến chuyện ca ca một thân một mình nhậm chức ở nơi khác. Bởi vì không có tẩu tẩu ở bên nên cảm thán rất nhiều. Minh Phỉ không biến sắc chỉ cười nói, vì vậy cho nên. Mấy lần trước nàng đi dự vài bữa tiệc, Trần Tam nãi nãi cũng đã nhắc nhở qua chuyện này với nàng. Nói có nhiều người ở sau lưng nàng bàn tán nhưng bởi vì chưa có ai dám nói ngay trước mặt nàng nên nàng cũng giả vờ như không biết. Hiện tại thì tốt rồi, còn có người trực tiếp tìm đến cửa nữa. Cung Tịnh Kỳ cắn cắn môi rồi có vẻ quyết tâm nói luôn. Hắn nói nhà hắn có một người bà con xa có cháu gái rất được nên muốn đưa đến để hầu hạ ca ca. Minh Phỉ ngầm liếc mắt nhìn, đúng là những người bằng hữu của cung Trung Tố chẳng có ai là tốt đẹp cả. Cháu gái nhà bà con xa cũng muốn gấp gáp đưa cho người khác làm thiếp. Vì vậy cũng không che giấu sắc mặt, cười lạnh. Sau đó thì sao? Cung Tịnh Kỳ thấy sắc mặt nàng có vẻ không tốt, vội vàng khoát tay giải vây. Tẩu tẩu không nên hiểu lầm, ta còn nghe Lý Di Nương nói. Lý Di Nương khuyên phụ thân không cần lo lắng nhưng phụ thân không nghe. Ta và Lý Di Nương thấy đây là chuyện lớn nên muốn sang nói với tẩu tẩu trước một tiếng. Tẩu tẩu cũng nên chuẩn bị trước. Nếu hôm Trung Thu phụ thân có nhắc tới chuyện này thì tẩu tẩu đừng để ý tới là được rồi. Ý của nàng ta là cung Trung Tố đã đồng ý rồi. Ông ấy thật đúng là nhàn rỗi không có việc gì làm. Lúc này mới sống yên ổn không được mấy ngày thì ông ấy đã kiếm việc xen vào chuyện nhà người khác. Vươn tay tới tận trên đầu nàng rồi. Nếu như lúc này Thái Quốc Đống vẫn còn làm quan chỉ sợ cung Trung Tố cũng không dám xen vào chuyện nhà của người khác rồi. Minh Phỉ chỉ nhàn nhạt nói, trong lòng tam muội muội có tẩu tẩu ta. Ta rất vui mừng, mời thay ta tạ một tiếng với Lý Di Nương, chuyện như vậy trong lòng ta đã có tính toán rồi. Cung Tịnh Kỳ thở dài một hơi nói tiếp, tẩu tẩu cũng đừng nói là chúng ta, ngược lại ta không sao cả nhưng Lý Di Nương nhất định phải ăn tức rồi. Minh Phỉ lười biếng phất tay một cái không để ý, yên tâm đi. Cung Tịnh Kỳ len lén đánh giá ánh mắt của nàng, cẩn thận nói, tẩu tẩu, vậy ta về đây. Minh Phỉ gật đầu không để ý, đứng dưới bóng cây yên lặng suy nghĩ hồi lâu mới quay trở lại nhà thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến Nhật Khánh xem sao. Nàng ấp úng mang chuyện tiền ra ra nói với Tống Đạo Sĩ. Tống Đạo Sĩ cười nói, ngươi nói bà ấy đến đây, ta sẽ nói chuyện với bà ấy. Đảo mắt đã đến ngày Trung Thu, Minh Phỉ để Thư Mi ăn mặc thật xinh đẹp. Thật sớm đã đi sang bên sát vách. Cung Trung Tố thấy Thư Mi thì vui vẻ đưa tay muốn ôm để tổ phụ bế Thư Mi một chút. Minh Phỉ vẫn còn bực bội nhưng miễn cưỡng kiềm lại nở nụ cười đưa Thư Mi cho hắn hỏi thăm thân thể công công khỏe không. Hôm trước con dâu có đưa tới một ít trà uống được không ạ? Cung Trung Tố ôm Thư Mi trêu chọc rồi ra vẻ vô tình nói, cũng được, ngươi có nhớ gửi cho Cung Viễn Hòa một ít không? Ta nghe nói cuộc sống ở Thanh huyện rất gian khổ, hắn lại thường xuyên đi kiểm tra tìm hiểu kinh thương trên sông, còn muốn tu sửa đường, thường xuyên không có cơm nóng để ăn. Minh Phỉ cười nói, trong nhà có đồ tốt gì phàm có thể đưa đi thì con dâu cũng đều gửi cho người mang đi, Cuộc sống ở Thanh huyện thực sự có gian khổ một chút, nhưng phu quân nói thừa dịp còn trẻ có thể rèn luyện thực tế một chút, làm nhiều chuyện một chút cho dân chúng. Dân chúng gọi phu quân là quan Thanh Thiên nên trong lòng phu quân cũng rất vui mừng, cho nên cũng không cảm thấy khổ sở gì.